Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 84, mới vừa sinh hoàng tử đã chết. Thời Định Hiên bị trảo, thời gia trên dưới đều bị khiếp sợ. Khiếp sợ lúc sau chính là nôn nóng. Thời Định Hiên là thời gia nhất tiền đồ hậu bối. Hắn nếu là xảy ra chuyện, thời gia thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí lại đem không có. Không chỉ có như thế, bởi vì sự tình quan cung Phi Long Trùng, nói không chừng còn sẽ liên lụy. Thời gia, một cái lộng không tốt, Võ Xương Bá Phủ liền đem ở kinh thành hoàn toàn biến mất. Ngũ Lang Nhất Ổn Trọng, như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm? Thời Lão Thái Gia đem người trong nhà đều triệu trở về, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cuối cùng, căn cứ từ khắp nơi tìm hiểu đến tin tức biết được, Thời Định Hiên hôm nay ở trong cung tuần tra thời điểm gặp được lớn bụng Tằng Mỹ Nhân, sau lại hai người đã xảy ra tranh chấp. Thời Định Hiên đem Tằng Mỹ Nhân đẩy ngã, dẫn tới Tằng Mỹ Nhân trực tiếp thấy hồng, trước tiên sinh non. Hiện giờ Tằng Mỹ Nhân còn ở sinh sản chung, nhưng là sinh sản không thuận, xuất huyết nhiều, rất có khả năng giữ không nổi trong bụng Long Trùng, càng thậm chí khả năng sẽ một thi hai mệnh. Biết sự tình ngọn nguồn sau, thời gian người tâm trực tiếp chìm vào đáy cốc. Nơi Phù Hân mày ninh thành ngật đáp. Không có khả năng, ta ca nhất định là bị Tằng gia nữ hãm hại, hắn sẽ không như vậy xúc động. Thời gian người đương nhiên biết cái này, chính là sự tình quang Long Trùng. Long Trùng nếu là xảy ra chuyện, mặc dù Thời Định Hiên là bị hãm hại, cũng sẽ bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo. Thời Chính Đức đột nhiên nhìn về phía Thời Phù Hân. Hôm nay họa, xét đến cùng chính là các ngươi phía trước làm được quá mức. Nghe vậy chính lo lắng nàng ca tình huống, Thời Phù Hân đôi mắt vừa nhấc, đột nhiên nhìn về phía Thời Chính Đức. Ngũ thúc, Thời Chính Đức không màng, Thời Ngũ Phu Nhân cho chính mình đưa mắt ra hiệu, hừ lạnh nói. Hân tỷ nhi, ta rất sớm liền tưởng nói ngươi, ngươi một cái cô nương ra, làm việc cũng quá không cố kỵ, tùy tâm sở dục. Ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại đã không còn là biên quang dã nhà đầu, là bá phủ cô nương, bên ngoài mỗi tiếng nói cử động đều sẽ liên lụy bá phủ. Phía trước nhà các ngươi cùng Chính Khôn một nhà mâu thuẫn, chính ngươi nhìn xem các ngươi nháo thành cái dạng gì. Không chỉ có làm Chính Khôn ném quan, liền Tằng Lão Thái Gia cũng bị bãi quan. Tằng Lão Thái Gia bị bãi quan, Tằng Mỹ Nhân nàng có thể thiện bãi căng hưu sao? Các ngươi ở nháo sự thời điểm, nhưng có nghĩ tới bá phủ. Chính Khôn cùng chúng ta là người một nhà, Tằng gia cũng là bá phủ quan hệ thông gia, các ngươi đây là hướng chết đắc tội với người nha. Ta nháo sự. Thời Phù Hân chưa bao giờ sẽ nén giận, một chút liền đứng lên, nộ mục nhìn Thời Chính Đức. Ngũ, thúc, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, lúc trước là chúng ta ở nháo sự sao? Nói, mặt lộ vẻ châm biếm. Ngươi hiện tại hòa giải Lý Chính Khôn là người một nhà. Lúc trước nhà bọn họ trọng thương cha ta, cùng chúng ta một nhà thời điểm. Như thế nào không thấy được ngươi cái này hảo đệ đệ đi khuyên bảo một vài đâu? Hiện tại chạy tới chất vấn ta, nói ta nháo sự. Ngũ thúc, ngươi còn có thể lại bắt nạt kẻ yếu, lại hèn nhát một ít sao? Thời Chính Đức bang một chút chụp ở trên bàn, đứng lên chỉ vào Thời Phù Hân. Ngươi nói ai bắt nạt kẻ yếu, ai hèn nhát? Thời Phù Hân không màng Thời Phù Âm ngăn cản, không chút nào nhường nhịn nói. Nói ngươi đâu, không biện thị phi người nhu nhược. Ngươi ngươi. Thời Chính Đức tức giận đến vén tay áo. Một bộ, muốn lại đây, đánh Thời Phù Hân bộ dáng. Bất quá, bị Thời Ngũ Phu Nhân cùng Thời Phù Y mấy cấp kéo lại. Thời Phù Hân bên này, cũng bị Thời Phù Âm mạnh mẽ, túm tới rồi một bên. Thời Chính Đức sắc mặt xanh mét, nhìn ngồi bất động. Tứ ca, tứ tẩu. Các ngươi cũng không nói quản quản Hân tỷ nhi. Các ngươi chính mình nhìn xem, nàng trong mắt còn có hay không trưởng bối. Ta xem Lý gia liền chưa nói sai. Nhà đầu này chính là một cái lục thân không nhận. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga song song nhìn qua lạnh nhạt ánh mắt cấp dọa chặt đứt. Thời Chính Hòa mặt vô biểu tình nhìn Thời Chính Đức. Ngũ đệ, ngươi vừa mới nói cái gì đâu? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Cái dạng này Thời Chính Hòa làm Thời Chính Đức có chút sợ hãi. Rốt cuộc không dám lặp lại lời nói mới rồi. Những người khác không nghĩ tới sẽ xảo thành như vậy. Thời Ngũ Phu Nhân chạy nhanh nói. Tứ ca, ngươi đừng nóng giận, tướng công hắn vừa mới ở hồ ngôn loạn ngữ đâu. Thời Chính Mậu cùng Thời Đại Phu Nhân cũng nhanh chóng đứng ra hòa giải. Thời Chính Đức nhưng thật ra bị khuyên tới ngồi xuống. Nhưng Thời Phù Hân lại không nghĩ như vậy tính. Nàng ca mới ra sự, những người này không nói cộng đồng gánh vác giải quyết vấn đề, ngược lại nhảy ra lôi chuyện cũ chỉ trích bọn họ. Như thế thoái thác trách nhiệm, chỉ có thể cùng phú quý, không thể cùng hoạn nạn. quả thực làm nàng ghê tởm thấu. Thời Phù Hân lạnh nhạt nhìn Thời Gia Người. Lý Chính Khôn cùng các ngươi là người một nhà, nhưng cùng nhà của chúng ta lại không có đinh điểm quan hệ, không chỉ có không quan hệ, ngược lại vẫn là kẻ thù. Các ngươi muốn luyến tiếc bọn họ một nhà. Đại nhưng đem bọn họ tiếp trở về, chúng ta đi là được. Hân nha đầu, nói cái gì đâu. Thời lão phu nhân thanh âm bé nhọn, sắc mặt khó coi. Thời Phù Hân nhìn nàng. Nói lời thật lòng. Thời lão phu nhân nhìn trầm mặc không nói. Thời Chính Hòa Kim Nguyệt Nga chỉ cảm thấy sọ não trù trù đau, biết hôm nay nếu là không đem nói minh bạch, không chỉ có sẽ làm con thứ một nhà đối trong phủ có khúc mắc, cũng sẽ làm trong phủ những người khác đối con thứ một nhà sinh ra bất mãn. Hít một hơi thật sâu, thời lão phu nhân mới nhìn thời Phù Hân. Hân tỷ nhi, hàm răng cùng đầu lưỡi còn có đánh nhau thời điểm, huống chi là chí thân người nhà. Người nếu là một cãi nhau, vừa giận, liền không cần người nhà, liền tuyệt giao. Kia bên người thân cận người chỉ biết càng ngày càng ít, tới rồi cuối cùng, liền thành người cô đơn. Người có tính tình, người khác cũng có tính tình. Làm người làm việc, người có người nguyên tắc, người khác cũng có người khác ý tưởng. Phía trước Chính Khôn một nhà nháo ra đồn đãi vớ vẩn. Các ngươi làm Chính Khôn đã chịu giáo huấn, mặc kệ giáo huấn lớn nhỏ, đó là các ngươi năng lực. Đối này, người trong phủ liền tính các có các ý tưởng, kia cũng không có ngôn ngữ tư cách, rốt cuộc việc này không có ảnh hưởng mọi người, vậy cùng đại gia không quan hệ. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy chúng ta có một số việc không liên quan mình, nhưng là này còn không phải là các ngươi muốn vô cầu sao? Hiện giờ, sự tình phát triển, ảnh hưởng tới rồi trong nhà mỗi người. Như vậy, người trong phủ liền có tư cách phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Ngươi ngụ thúc là khuyết thiếu chút đảm đương, ngôn ngữ cũng thiếu thỏa, nhưng là hắn như vậy, cũng là vì hắn sợ hãi lo lắng nha. Không phải mỗi người thừa nhận năng lực đều đặc biệt cường, cũng không phải mỗi người đều có giải quyết vấn đề năng lực. Ở ngươi ngũ thúc nhận chi, cảm thấy ngũ lang liên lụy tiến cung phi long trùng sự tình chung, đây là thiên sụp tai họa, hắn không chịu nổi, oán giận phát tiết vài câu cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ đi. Những lời này tuy là đang nói thời Chính Đức, cũng là đang nói những người khác. Đề cập con vua, ai có thể không lo lắng đâu. Bá phủ thật muốn bị liên lụy, không ai có thể thoát được. Sự tình quan tự thân an nguy, đại gia trong lòng sao có thể không có câu oán hận. Tuy rằng mẹ cả ngôn ngữ không thế nào xuôi tai, nhưng lại điểm ra chính mình chân thật tâm lý. Thời Chính Đức có chút không được tự nhiên nói. Mẫu thân nói được cực kỳ, ta chính là quá lo lắng nhà chúng ta. Thời lão phu nhân tà con vợ lẽ liếc mắt một cái. Người này một gặp được sự liền trốn tránh trách nhiệm sau này lui tính tình, cũng là sẽ làm người thất vọng buồn lòng. Người muốn tiếp tục như vậy đi xuống, có một ngày người muốn gặp nạn, là sẽ không có người tương trợ. Thời Chính Đức sờ sờ cái mũi, không nói gì. Thời lão phu nhân không có như vậy dừng lại, tiếp tục nói. Một cái gia tộc, năng lực cường người, khó tránh khỏi, đều mọi chuyện xông vào đằng trước. Làm được nhiều cũng liền sai đến nhiều, xảy ra chuyện rất có khả năng, sẽ trở thành đại gia phát tiết lửa giận đối tượng. Tuy rằng đây là nhân chi thường tình, nhưng ta còn là xin khuyên đại gia thiếu làm như vậy sự. Bởi vì không năng lực người luôn là cần phải có năng lực người che chở. Tiểu tâm đem người đắc tội đã chết, trực tiếp bị một chân đá văng. Lời này liền càng thêm không lưu tình mặt. Thời Chính Đức sắc mặt ngượng ngùng. Thời lão phu nhân nói còn tính công chính, thời Phù Âm lôi kéo thời Phù Hân. Thời Phù Hân thấy, thời Chính Hòa, Kim Nga đều nhìn chính mình, mới một lần nữa ngồi trở về. Lúc này thời lão thái gia mở miệng. Ngũ lang xảy ra chuyện, mọi người đều nôn nóng lo lắng, xảo về xảo, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đại gia là người một nhà, cộng vinh cộng tổn hại, hiện tại cũng đừng nói mặt khác. Việc cấp bách là nghĩ cách đem ngũ lang cứu ra. Thời Chính Hòa sốt ruột trưởng tử an nguy, lập tức liền nói. Phụ thân, ta hiện tại liền đi Đoan Vương phủ một chuyến, nhìn xem có thể hay không, lại hỏi thăm ra một ít tin tức. Thời Phù Âm cũng lôi kéo Thù Hân nói, ta cùng Hân tỷ nhi đi Triệu phủ nhìn xem. Triệu đại ca là ca cấp trên, biết đến nội tình khẳng định càng nhiều. Kim Nguyệt Nga cũng đi theo nói. Đừng quên Thái Tiểu Hầu gia, Thái gia thiếu chúng ta một ân tình, cầu hắn ở trước mặt Hoàng thượng vì ngũ lang cầu cầu tình. Người một nhà vội vội vàng vàng rời đi, lưu lại một phòng trầm mặc thời gia người. Bọn họ kinh nhiên phát hiện, thời Định Hiên xảy ra chuyện, chỉ có tứ phòng mới có thể nghĩ ra hành chi hữu hiệu, biện pháp giải quyết. Mà bọn họ chỉ có thể lo lắng suông chờ. Nếu lần sau đổi thành bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tứ phòng sẽ toàn lực cứu bọn họ sao? Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân đem đại gia biểu tình xem ở trong mắt, có chút vô lực nhìn nhau liếc mắt một cái. Bá phủ qua đi 10-20 năm bị chèn ép đến lợi hại, dẫn tới người trong phủ đều có chút khuyết thiếu đảm đương, cũng không trực diện vấn đề dũng khí. Thêm chi trong phủ người cùng con thứ một nhà cảm tình cũng không thâm, con thứ một nhà vì trong phủ từng quang thời điểm, đại gia nhưng thật ra vui phủng bọn họ, nhưng một gặp được trọng đại biến cố, trong phủ người liền dễ dàng lùi bước. Có thể quái trong phủ người sao? Bọn họ cũng là bị chèn ép sợ. Có thể quái chính hỏa một nhà sao? Từng quang thời điểm chịu, xảy ra chuyện, thời điểm né xa ba thước, sao có thể thân cận được? Thời lão phu nhân thở dài, nhìn về phía thời đại phu nhân. Trong phủ hạ nhân hảo sinh gõ gõ, bên ngoài sự chúng ta khả năng giúp không được gì, nhưng ít ra làm được không thêm phiền. Thời đại phu nhân vội vàng đứng dậy đồng ý. Thời chính hỏa mang theo thời phù âm, thời phù hân, mới vừa đi đến phủ cửa, liền đụng phải từ trong cung trở về thời định hạo. Cứu lang, người ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một hồi đến ý quế viện, thời chính hòa liền gấp không chờ nổi dò hỏi. Thời định hạo lắc lắc đầu, ta cũng không biết ca bị bắt đi khi, ta chỉ cùng hắn vội vàng thấy một mặt. Căn bản không có nói thượng lời nói, ta đi hỏi cùng ca một khối tuần tra thị vệ, bọn họ đều nói năng thận trọng không muốn nhiều lời. Nói, dừng một chút, sắc mặt thập phần ngưng trọng nhìn người nhà. Tằng mỹ nhân sinh là cái hoàng tử, nhưng là hài tử ở trong bụng nghẹn đến mức lâu lắm, sinh hạ tới liền không có. Tằng mỹ nhân cũng bởi vì xuất huyết nhiều, ngày sau không bao giờ có thể sinh dục. Thời chính hòa, Kim Nguyệt Nga tức khắc sắc mặt một bạch. Hoàng thượng không có một cái hoàng tử, chẳng sợ Ngu Lang thật là bị hãm hại, cũng khẳng định sẽ bị hoàng thượng giận chó đánh mèo vấn tội. Kim Nguyệt Nga gấp đến độ mau khóc, lôi kéo thời chính hòa. Đương ra, này nhưng nên làm cái gì bây giờ à, hoàng thượng sẽ không làm Ngũ Lang đền mạng đi. Thời chính hòa lúc này cũng luống cuống, sẽ không, Ngũ Lang sẽ không có việc gì. Thời phụ âm cũng gấp đến độ không được. Bản năng nhìn về phía trầm mặc không nói. Hân tỷ nhi hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Thời phụ hân nhìn người nhà. Nơi này nhất định có việc. Tằng mỹ nhân liền tính lại xuẩn. Cũng không có khả năng không biết long trùng mới là nàng cùng tằng gia quan trọng nhất dựa vào. Nàng sẽ không vì hãm hại ngũ ca, ngay cả hài tử an nguy đều không màng. Nghe được lời này, thời chính hỏa mấy cái cuối cùng bình tĩnh một ít. Tằng mỹ nhân xảy ra chuyện, rất có khả năng đề cập hậu cung tranh đấu, ngũ ca có lẽ là bị vô tội liên lụy, lại có lẽ chính là đối phương mục tiêu chí nhất. Thời phù âm, thời định hạo đồng thời nghĩ tới lục hoàng tử. Thời phù âm ngưng trọng nói, thật muốn là hậu cung tranh đấu, chúng ta có thể làm chút cái gì? Thời phù hân đứng lên. Tỷ, cửu lang, chúng ta đi Giang An hầu phủ, đi tìm thái tiểu hầu ra. Dừng một chút, nhìn về phía thời chính hòa, Kim Nguyệt Nga. Cha nương, đã chết một cái hoàng tử, không phải ai đều dám đúc kết. Các ngươi liền ở nhà chờ, nơi nào cũng đừng đi, miễn cho phản bị người có tâm lợi dụng. Thời chính hòa gật gật đầu, hắn nhận thức người trung nhất có quyền thế chính là Đoan Vương, nhưng hắn cũng không cảm thấy lấy bọn họ quan hệ. Đoan Vương sẽ mạo hiểm giúp hắn. Liền ở thời phù âm tam tỷ đệ đi Giang An hầu phủ khi, hoàng cung trung túy cung, lục hoàng tử chính lòng tràn đầy bực bội, nhìn Khang Tiệp Dư. Mẫu phi, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Khang Tiệp Dư bình tĩnh cắm hoa, chút nào không bị lục hoàng tử khẩn trương ảnh hưởng. Làm đại sự giả, muốn tĩnh tâm nhẫn khí, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, nào có một chút hoàng tử phong độ. Lục hoàng tử tức giận đến muốn chết. Mẫu phi, ngươi vì sao phải xúi dục tằng mỹ nhân đi đối phó thời định hiên? Khang Tiệp Dư thần sắc nhàn nhạt, ngươi không muốn làm sự, mẫu phi đành phải giúp ngươi đại lao. Lục hoàng tử tâm mệt đến không được. Mẫu phi, Sở Thanh Hoan đã chết, chúng ta không cần lại chịu nàng khống chế. Khang Tiệp Dư bá một chút nhìn về phía lục hoàng tử. Lúc trước, nếu không phải Thanh Hoan quận chúa, mẫu phi căn bản vô pháp bình an sinh hạ ngươi. Nàng đối chúng ta mẫu tử đầu tiên là có ân cứu mạng, sau lại đối với ngươi có giúp đỡ, dìu dắt tri ân. Hiện giờ, ngươi thuộc hạ người, nhưng đều là nàng cho ngươi. Nhi a, làm người không thể quá vong ân phụ nghĩa. Lục hoàng tử ánh mắt nặng nề. Là, nàng là đối chúng ta có ân, nhưng chúng ta cũng không thiếu hồi báo nàng. Khang Tiệp Dư không muốn cùng lục hoàng tử khắc khẩu, nói thẳng. Sự tình đã làm nhiều lời đã mất ích. Lục hoàng tử mày ninh thành ngật đáp. Đã chết một cái hoàng tử. Phụ hoàng bên kia không có khả năng không tra. Khang Tiệp Dư, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, cha không đến chúng ta trên người. Hừ cười một tiếng, trong cung ghen ghét tằng thị bụng người cũng không phải là một cái hai cái. Lục hoàng tử thoáng yên tâm một ít, trầm mặc trong chốc lát vẫn là nói. Mẫu phi, ngày sau mặc kệ ngài làm cái gì, hy vọng ngươi đều có thể cùng nhi tử thương lượng một chút, bằng không, ta sẽ thực bị động. Thái tử, tứ hoàng huynh bọn họ ở trong cung nhãn tuyến cũng không ít, bọn họ nhưng đều đang chờ nhi tử phạm sai lầm đâu. Khang Tiệp Dư nghĩ đến hoàng thượng đông đảo thành niên hoàng tử, trong lòng cũng rất là buồn bực. Chúng ta hoàng thượng thật đúng là có con nối dõi duyên. Ngay cả nhiều lần bệnh tình nguy kịch đại hoàng tử, hiện giờ đều còn sống được hảo hảo. Nghe nói đại hoàng tử hiện giờ lại được hoàng thượng niềm vui. Nói lên cái này, lục hoàng tử cũng buồn bực đến không được. Ân, đại hoàng tử phi sinh con vợ cả, phụ hoàng ban thưởng hảo vài thứ qua đi, còn tự mình ban danh. Khang Tiệp Dư nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua lục hoàng tử. Đại hoàng tử hàng năm ốm đau, hắn đều có con nối dõi, ngươi như thế nào liền hắn đều không bằng. Lục hoàng tử nhưng không nghĩ thừa nhận chính mình vô năng. Cũng không ngừng ta nha, lão tứ, lão ngũ so với ta còn sớm thành thân đâu, bọn họ cũng đều còn không có con vợ cả đâu. Khang Tiệp Dư hừ một tiếng. Đại hoàng tử nhưng thật ra hảo mệnh, liền tính hiện tại đi, cũng có nhi tử kéo dài hương khói. Lục hoàng tử đầy mặt nhận đồng, bọn họ đều cho rằng, lão đại cả đời này đều sẽ không có con nối dõi, không từng tưởng, thành thân mới đã hơn một năm, liền có con vợ cả. Sở Ngọc tắm ba ngày thời điểm hắn cũng đi, hào gia hỏa, lớn lên trắng trẻo mập mạp, vừa thấy chính là cái có thể lập được, nha, thật là khách ít đến, làm khó các ngươi còn có thể nhớ kỹ thái gia. Thời Phụ Âm mang theo Thời Phù Hân, Thời Định Hạo tới rồi, Giang An Hầu Phủ, đem Thái Tổng Đốc cấp ngọc bội một đệ thượng, người gác cổng người nhanh chóng bẩm báo đi lên, không trong chốc lát, Thái Tiểu Hầu Gia liền ở phòng khách thấy Tam Tỷ Đệ. Thái Tiểu Hầu Gia thưởng thức trong tay ngọc bội, nhìn Tam Tỷ Đệ, các ngươi một nhà hồi kinh đã bao lâu? Thời Định Hạo không làm cho hai cái tỷ tỷ cùng ngoại nam đáp lời, việc nhân đức không nhường ai nói. Mau ba năm. Ba năm. Thái Tiểu Hầu Gia, a một tiếng buồn bã nói, trở về lâu như vậy các ngươi này vẫn là lần đầu tiên đăng nhà ta môn đi. Thời Định Hạo hắc hắc cười mỉa, chúng ta này không phải ngượng ngùng sao? Kia hiện tại lại như thế nào không biết xấu hổ. Thời Định Hạo trực tiếp liền nói, Tiểu Hầu Gia, ta ca bị Tằng mỹ nhân hãm hại, bị hoàng thượng hạ lao ngục, sống còn, chúng ta nơi nào còn cố đến xấu hổ không nha? Thái Tiểu Hầu Gia nhìn thoáng qua đồng thời nhìn chính mình, Thời Phụ Âm Phù Hân, hoàng thượng đau thất hoàng tử, việc này không dễ làm nha. Thời Phù Hân trực tiếp trình bày sự thật, ta ca không thể hại Tằng mỹ nhân, càng không thể hại Tiểu Hoàng tử. Thái Tiểu Hầu Gia, kia nhưng không nhất định đi, Tằng mỹ nhân tổ phụ, tiền nhiệm đại lý tự Thiếu Khanh, chính là bởi vì các ngươi ra bị bãi quan đi. Nhà các ngươi cùng Tằng gia kết thù, một khi Tằng mỹ nhân xin hạ long tự, Tằng gia khả năng sẽ lại lần nữa khởi phục, đến lúc đó, Tằng gia khẳng định sẽ trả thù các ngươi. Kể từ đó, Tằng mỹ nhân trong bụng hài tử, nhưng không phải thành nhà các ngươi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thời Định Hiên là có hại chết Tiểu Hoàng tử động cơ. Những lời này nghe được Thời Phụ Âm, Tam Tỷ Đệ liên tiếp nhíu mày, nhưng là ba người cũng đều minh bạch. Đây là đại đa số người đều sẽ có ý tưởng. Thời Phù Hân nhìn không chút hoang mang Thái Tiểu Hầu Gia, minh bạch nàng ca mệnh ở nhân gia trong mắt không quan trọng gì, cũng không nghĩ tiếp tục chu toàn lãng phí thời gian, nói thẳng. Tiểu Hầu Gia, lúc trước ta ca ta đệ cứu ngươi một mạng, ân tình này, ngươi còn nhận sao? Thái Tiểu Hầu Gia nhướng mày nhìn nàng, trong mắt lóe nồng đậm hứng thú. Thực hảo, đủ trực tiếp. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn đến nay còn có thể nhớ rõ năm đó này tiểu nha đầu lôi kéo nàng ca nàng đệ, không cho bọn họ lấp đem chính mình đưa về quân doanh giảo hoạt ngự khí. Nha đầu này chính là một con sói đội lốt cừu, nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật là bốn huynh muội chung nhất có chủ ý cùng tính toán trước. Nhận, đương nhiên đến nhận. Năm đó, nếu không phải các ngươi, ta nhưng sống không đến hiện tại. Các ngươi hai chữ, ý có điều chỉ. Vậy thỉnh Tiểu Hầu Gia cứu một cứu ta ca. Thái Tiểu Hầu Gia nhìn trong tay ngọc bội, xác định muốn đem ân tình này dùng ở chuyện này. Thấy tỷ, đệ ba người liền phải tỏ thái độ, lại giơ tay đánh gãy. Trước đó nói tốt, đề cập tiểu hoàng tử chết, ta chưa chắc thật có thể giúp đỡ, các ngươi cũng không nên có quá cao kỳ vọng. Tỷ đệ ba người sắc mặt đều thực trầm trọng, bất quá vẫn là khẳng định gật gật đầu. Từ Giang An Hầu Phủ ra tới, bởi vì Thái Tiểu Hầu Gia mơ hồ không rõ tỏ thái độ, Thời Phụ Âm tỷ đệ ba người tâm tình đều thực ngưng trọng. Thời Phụ Hân không thể chỉ trông cậy vào Thái Tiểu Hầu Gia. Thời Phù Âm gật đầu. Chúng ta lại đi một chuyến, Triệu gia đi, Nếu Triệu đại ca có thể giúp ca trò chuyện, hoàng thượng có lẽ sẽ không như vậy giận chó đánh mèo ca. Thời Phú Hân nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ. Tỷ, Cửu Lang, các ngươi đi Triệu gia, ta đi một chuyến Triển phủ. Nghe được Triển phủ, Thời Phụ Âm cùng Thời Định Hạo đều đồng thời nhìn về phía Thời Phú Hân. Tới kinh lâu như vậy, ta cũng nên đi gặp sư huynh. Dừng một chút. Ta tính tính Tằng mỹ nhân mang thai thời gian, theo lý thuyết nàng trong bụng hài tử tháng này hẳn là đủ tháng, mặc dù sinh non, cũng không trước tiên bao lâu thời gian. Đủ tháng hài tử, nơi nào liền như vậy dung chết non? Thời Định Hạo vội vàng nói, ca bị trảo thời điểm, Triển thần y vừa vặn đang ở cấp hoàng thượng thỉnh bình an mạch, có lẽ hắn thật sự biết chút nội tình. Thời Phù Hân gật gật đầu, ngay sau đó cùng tỷ tỷ đệ đệ bệ minh chia làm hai đường, nàng đi Triển phủ, Thời Phù Âm cùng Thời Định Hạo đi Triệu phủ. Tương so với kinh thành mặt khác, phủ đệ đình đài lầu các, núi giả nhà thủy tạ, Triển phủ bố trí đến đơn giản nhiều, to như vậy trong viện nơi nơi trồng trọt các loại dược thảo dược hoa. Nhân không nghĩ bại lộ Thiên Trì lão nhân đồ đệ thân phận, Thời Phù Hân không có đi cửa chính cầu kiến, mà là trực tiếp lặng yên trèo tường vào Triển phủ. Triển phi không ở, Thời Phù Hân cũng không hảo lần đầu tiên tới cửa, liền khắp nơi đi lại, liền ở ngốc tại trong phòng khách chờ. Cùng lúc đó, hoàng cung cửa cung, Triển phi cau mày thượng nhà mình xe ngựa. Hồi phủ một đường, Triển phi sắc mặt cũng chưa chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân nói không sai, hoàng cung chính là thế gian này nhất vô tình địa phương. Triển phi cảm thán vào phủ, mới vừa đi tiến sân liền dừng bước chân, ánh mắt hơi ngưng nhìn phòng khách. Có người. Người gác cổng chưa nói có người bái phỏng, xem ra là có người tự tiện nghênh ngang vào nhà. Triển phi trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc. Kinh thành người chính là như vậy vậy chán ghét, tự cho là có quyền thế, là có thể muốn làm gì thì làm ra lệnh, giống như tất cả mọi người đến nghe bọn hắn giống nhau. Hừ, xem ra hắn vẫn là quá hảo tính tình. Triển phi tay phải quay cuồng, một viên cốt ngứa hoàn đã bị bắn ra tiến vào phòng khách. Cốt ngứa hoàn là hắn chuyên môn xứng tới đối phó quan to hiển quý, sẽ không thương tổn thân thể, nhưng lây dính thuốc bột, người sẽ vô cùng khó chịu, xương cốt tựa như thành công ngàn thượng vạn con, kiến ở bò, ở gặm thực, kỳ ngứa vô cùng. Giải độc biện pháp uống nước đái ngựa. Tưởng tượng đến chúng độc người không thể không uống nước đái ngựa, nghẹn khuất cảnh tượng, Triển phi liền mừng rỡ không được. Nhưng mà, hưu. Liền ở thuốc viên bay vào phòng khách khoảnh khắc, một mảnh lá cây bay ra, vừa nhanh vừa chuẩn đem thuốc viên bắn trở về. Triển phi bay nhanh vọt đến một bên, tránh đi thuốc viên. Đây là Triển thần y đạo đại khách sao? Cùng với hài hước dễ nghe giọng nữ, một thân đỏ bừng áo váy. Thời Phù Hân lưng đeo đôi tay xinh xắn xuất hiện ở trong phòng khách ương, cười ngâm ngâm nhìn đứng ở trong viện Triển Phi. Nhìn đến người tới lại là Thời Phù Hân, Triển Phi đầy mặt kinh ngạc, nghĩ đến bị đánh bay thuốc viên, hừ hừ nói. Đây là võ xương bá phủ giáo dưỡng, tùy ý lẻn vào người khác phủ đệ. Nói xong, trên dưới đánh giá một chút Thời Phù Hân. Người vẫn là cái cô nương gia. Thời Phù Hân mày một dựng, như thế nào, Triển thần y đây là xem thường nữ tử. Triển Phi tà nàng liếc mắt một cái. Thời Phù Hân bĩu môi, ngay sau đó lại nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn Triển Phi. Cô nương khác tự nhiên là không hảo tùy ý xuất nhập Triển phủ, nhưng ta có thể. Triển Phi bị chọc cười, dùng ngón tay chỉ. Hồng Nhan Tiếu khai trương ngày đó ta liền đã nhìn ra, ngươi nhà đầu này, da mặt không phải giống nhau hậu, tùy ý ra vào ta phủ đệ, lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra. Thời Phù Hân cũng cười, má lúm đồng tiền thật sâu, cười đến thực ngọt thực vui vẻ. Ta đương nhiên không biết xấu hổ, ngươi là của ta sư huynh, ta là ngươi sư muội, sư huynh liền đồ đệ đều giúp ta thu. Làm sư muội ta, nếu là tới sư huynh phủ đệ còn cần thông truyền, kia chẳng phải là quá khách khí. Triển phi bị Thời Phù Hân nói chấn trụ, chỉ vào Thời Phù Hân nói lắp nói. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Sư huynh sư muội. Thời Phù Hân cười ra phòng khách, đi vào Triển phi trước người doanh doanh một phúc. Ngũ nha gặp qua đại sư huynh. Ngước mắt cười. Đại sư huynh, ngày sau còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố sư muội nga. Triển phi như là bị giẫm cái đuôi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bởi vì quá mức kinh ngạc, mặt bộ cứng đờ đến nói không ra lời, chỉ cổ trừng mắt, hai mắt nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân như cũ cười nhạt ngâm ngâm. Đại sư huynh, nhị sư huynh cùng ta nói không ít về chuyện của ngươi, ta nhưng sớm liền nghĩ đến gặp ngươi, hiện giờ gặp được, lòng ta nhưng vui vẻ. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không cũng thật cao hứng nhìn thấy sư muội ta nhá. Triển phi cảm thấy chính mình yêu cầu chậm rãi, bước nhanh vào phòng khách, uống lên suốt một chén trà mới ổn tâm thần, nhìn Thời Phù Hân. Ngươi thật là lão nhân thu tân đồ đệ, ta tiểu sư muội. Thời Phù Hân cười gật gật đầu, cam đoan không giả. Triển Phi vẻ mặt không tin, lắc đầu. Không có khả năng, ngươi muốn thật là tiểu sư muội, đó là bái sư thời điểm mới nhiều ít tuổi. Thời Phù Hân bẻ ngón tay tính tính, ta bái sư thời điểm vừa vặn 8 tuổi. Triển Phi một bộ không tiếp thu được bộ dáng. Sao có thể? Thời Phù Hân khó hiểu, như thế nào không có khả năng? Lão nhân viết thư cùng ta nói, sở dĩ lại thu cái đồ đệ, là bởi vì tiểu sư muội y thuật không tồi, có thể mở rộng thiên trì y thuật. Ngươi một cái 8 tuổi tiểu hài tử, liền tính hiểu chút y thuật, lại có thể biết được nhiều ít đâu. Thời Phù Hân hai tay ôm ngực, ngửa đầu vẻ mặt thần khí nói, đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết trên đời là có thần đồng sao? Triển Phi nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt không tin. Thời Phù Hân thấy, nhân trong lòng nhớ thương nàng ca sự, không muốn cùng hắn tiếp tục bẻ xả, đem rời đi Tây Bắc khi, cọ sát, thiên trì lão nhân viết, làm Triển Phi chiếu cố chính mình tin đưa cho hắn. Đại sư huynh, ta thật là ngươi tiểu sư muội. Có ta như vậy, cái đáng yêu lanh lợi tiểu sư muội, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Triển Phi bay nhanh xem xong tin. Mặc dù trong lòng rất là không tiếp thu được có một cái như vậy tiểu nhân tiểu sư muội, nhưng lý trí thượng vẫn là tin. Thời Phù Hân chỉ tin. Đại sư huynh, sư phụ nhưng công đạo, làm ngươi hảo hảo chiếu cố ta, ta hiện tại liền gặp được việc khó, ngươi nhưng đến giúp ta. Triển Phi ta liếc mắt một cái Thời Phù Hân, thở phì phì trực tiếp cự tuyệt. Ngươi như vậy có năng lực, nơi nào yêu cầu ta giúp ngươi? Thời Phù Hân vội vàng đi đến trước mặt hắn, trực diện hắn nói. Ta nơi nào có năng lực, nhân gia chính là một cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi nhược nữ tử mà thôi. Nào cập đại sư huynh thâm đến hoàng thượng coi trọng. Triển Phi hừ hừ. Ngươi còn không thể nãi. Ngươi cấp đại hoàng tử một khối cái gì đồ bỏ thần nông đường hộ pháp lệnh, ngươi có biết hay không cho ta chọc bao lớn phiền toái. Hiện tại hoàng thượng những cái đó hoàng tử đều cho rằng ta là đại hoàng tử kia một bên người. Thời Phù Hân ngạnh cổ nói. Đại hoàng tử là ngươi cho ta thu đồ đệ. Hắn thành thân. Ta cái này làm sư phụ không được tỏ vẻ nhá. Này ngươi cũng không nên trách ta. Nếu là ngươi không thay ta thu đồ đệ, cũng liền không phía sau sự. Triển Phi tức giận giận đến dầu bay loạn. Này còn thành ta sai rồi. Thời Phù Hân hồi dư khẳng định gật đầu. Đúng vậy. Ngươi sai. Triển Phi thật sự tay ngứa ngáy. Nếu là đối với da dày thịt béo nhị sư đệ, các loại độc dược đã dùng ra đi. Nhưng nhìn trước mặt cái này, đều có thể đương chính mình cháu gái tiểu nha đầu, hắn đau đầu. Hắn không cùng nũng nịu tiểu cô nương ở chung kinh nghiệm à. Thời Phù Hân có chút khổ sở nhìn Triển Phi. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không không thích ta nhá? Chính là, nhị sư huynh rõ ràng nói qua ta thực đáng yêu, hắn rất đau ta, dạy ta khinh công, còn mang ta đầy trời sơn chạy. Ta rời đi Tây Bắc thời điểm, nhị sư huynh cùng ta nói. Hắn nói, đại sư huynh ngươi nhất định sẽ giống hắn giống nhau, thích ta cùng bảo hộ, ta. Thấy Thời Phù Hân cái dạng này, Triển Phi duỗi tay che đầu không nghĩ nói chuyện. Lão nhân như thế nào làm, liền tính muốn thu đồ đệ nhưng cũng không cần thu như vậy tiểu nhân nha. Nhìn một cái, hơi chút nói hai câu, thật giống như hắn ở khi dễ nàng dường như. Càng làm cho hắn tâm mệt chính là, hắn còn biết nàng là Trang. Triển Phi bất đắc dĩ nằm liệt ngồi. Thấy Thời Phù Hân tựa còn tưởng cho hắn tới vừa ra lã trả trực khóc tiết mục, tức khắc đánh cái giật mình. Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp cái gì? Thời Phù Hân tức khắc vui vẻ ra mặt. Đại sư huynh, ta ca bị hoàng thượng hạ lao ngục, ngươi có thể giúp ta cứu hắn sao? Triển Phi vừa nghe là việc này, sắc mặt lại không hào. Ngươi cho rằng ta là ai? Duy ngã độc tôn hoàng đế sao có thể nghe ta? Thời Phù Hân mặc mặc, ta ca sẽ không xúc động đi trêu chọc Tằng mỹ nhân, hắn là bị Tằng mỹ nhân hãm hại. Triển Phi không tỏ ý kiến, không nói chuyện, hừn hắn. Đại sư huynh, Tằng mỹ nhân trong bụng Long Tự là đủ tháng, sẽ không dễ dàng như vậy chết non, tiểu hoàng tử chết khẳng định có nguyên nhân khác đi. Triển Phi nhìn nàng một cái, vẫn là không nói chuyện, xem như cam chịu. Thời Phù Hân tiếp tục nói, sư huynh, ta nhất định phải cứu ta ca, nhưng là thế đức ta hiểu tin tức quá phiến diện, liền tính muốn làm chút cái gì cũng không kế khả thi. Đại sư huynh, ngươi là hoàng thượng tín nhiệm người, sự phát khi lại ở bên người hoàng thượng, ngươi hay không biết một ít chúng ta không biết sự. Triển Phi nghĩ đến mỗi lần tiến cung diện thánh, thời Định Hiền, thời Định Hạo vừa thấy đến hắn, đều sẽ nhiệt tình gật đầu chào hỏi. Phía trước hắn còn tưởng rằng là huynh đệ hai tưởng định bợ hắn, hiện giờ ngẫm lại, phỏng chừng là bởi vì trước mặt nhà đầu này. Người cả oan cũng không oan. Oan là bởi vì tiểu hoàng tử chết sự tình quan hậu cung tranh đấu. Không oan, một là bởi vì các ngươi cùng Tằng gia ăn Tết. Nhị sao, ngươi ca này viên quân cờ là hoàng thượng thân tuyển, này đối với ngươi ca tới nói là hiểm cảnh cũng là kỳ ngộ. Thời Phù Hân nghe xong, ánh mắt lấp lánh, nhìn Triển Phi, tăng mỹ nhân sinh non cùng tiểu hoàng tử chết là hoàng thượng bố cục. Có phải hay không hoàng thượng bố cục ta không biết, nhưng là mặc dù không phải, hoàng thượng cũng khoanh tay đứng nhìn ở một bên nhìn, thậm chí còn quạt gió thêm củi. Thời Phù Hân nheo nheo mắt, làm lơ một cái hoàng tử sinh tử, hoàng thượng sở đồ cực đại nha. Ngước mắt nhìn về phía Triển Phi, hoàng thượng muốn mượn tiểu hoàng tử chết, đối phó ai? Triển Phi nhìn nhìn Thời Phù Hân, cái này tiểu sư muội thực thông minh sao, một điểm liền thông. Thời Phù Hân thấy Triển Phi không nói lời nào, tiến lên lấy lòng nói. Đại sư huynh, chúng ta một nhà ở kinh thành không nơi nương tựa, đối trong cung sự càng là một chút đều không hiểu biết, ngươi nhưng đến giúp giúp ta. Triển Phi hừ hừ, nhưng vẫn là mở miệng, nói. Trong phự trải vuốt rõ ràng kỳ thật cũng hảo phân biệt thật sự. Trong cung lớn nhất, khẳng định là hoàng thượng đầu, chú trọng khắp nơi cân bằng. Lúc sau, đó là lấy thái hậu cùng hoàng hậu cầm đầu hoàng hậu đảng. Vì chế hành tiền triều hậu cung vì gia quyền thế, hoàng thượng nâng đỡ liễu gia lên. Trong cung có liễu quý phi cấp hoàng hậu ngột ngạt. Ngoài cung liễu gia cũng lúc nào cũng cùng vì gia đua đòi. Đáng tiếc, liễu quý phi cùng liễu gia đều có chút không còn dùng được, cũng không thể giúp hoàng thượng hảo hảo áp chế vì gia, dẫn tới hoàng thượng có chút thời điểm đến tự mình hạ tràng. Cuối cùng, chính là Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đã không hỏi thế sự nhiều năm. Đến nỗi người khác, đều là dựa vào những người này sống qua. Nghe xong, Triển Phi, như vậy một phân tích, Thời Phù Hân minh bạch. Cho nên, lần này sự, hoàng thượng là hướng về phía trong cung Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đi. Triển Phi không đáp lại, Thời Phù Hân nhíu lại mày, kia ta ca cuối cùng sẽ thế nào? Triển Phi, khẳng định là không tránh được một hồi trách phạt, bất quá, mệnh vẫn là có thể giữ được. Thời Phù Hân dẫn theo tâm thoáng buông, biết Triển Phi có thể cho nàng lộ ra nhiều như vậy đã là cực hạn, không lại hỏi nhiều, thành khẩn hành lễ, đa tạ đại sư huynh. Triển Phi vẫy vẫy tay, sắc mặt xú xú nói, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi không được trước mặt ngoại nhân lộ ra chúng ta thân phận. Thời Phù Hân cũng không nghĩ lộ ra, bất quá, vẫn là tò mò hỏi, vì cái gì nhá? Triển Phi hừ hừ, ngươi quá có thể gây chuyện. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ không ủng hộ. Ta kỳ thật rất ngoan ngoãn. Hai tiếng. Kia thần nông đường là chuyện như thế nào nhá? Thời Phù Hân tròng mắt xoay chuyển. Ta cùng thần nông đường đường chủ là bạn tốt, là tri kỷ. Triển Phi nhìn nàng, thật sự. Thời Phù Hân gật đầu như đảo tỏi. Nàng là nàng chính mình bằng hữu tri kỷ. Lời này không tật xấu. Từ Triển Phủ ra tới, Thời Phù Hân tâm vẫn như cũ thực trầm trọng. Tặng mỹ nhân sinh non cùng với tiểu hoàng tử chết. Hoàng thượng rõ ràng là chuyện như thế nào? Thậm chí lợi dụng cái này bày cục, chiếu đại sư huynh nói tới xem, nàng ca là hoàng thượng cục chung một vòng. Kể từ đó, nàng ca liền không phải bọn họ có thể cứu. Thời Phù Hân chau mày, đây là hoàng quyền tối thượng, nàng ca thành hoàng thượng cùng hậu cung đánh cờ quân cờ. Thân bất do kỷ mệnh không khỏi mình. Vận mệnh tiền đồ hoàn toàn ở người khác nhất niệm chi gian. Chính mình vận mệnh chính mình không thể làm chủ. Loại cảm giác này quá không xong. Lần trước là nàng tỷ không thể không tham gia tuyển tú. Lần này là nàng ca bị giảo hợp tiến hậu, cung tranh đấu. Tiếp theo còn sẽ phát sinh cái gì? Đấu nàng là không sợ, chỉ cần có đánh cờ lợi thế, liền có thắng cơ hội. Nhưng nàng sợ chính là hoàng quyền tối thượng, nhân gia căn bản không cho ngươi đánh cờ cơ hội, liền trực tiếp định rồi kết cục. Thời Phù Hân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở Thời Phù Hân trước mặt. Thời Phù Hân ngẩng đầu nhìn lại, thấy được ngồi ở trong xe ngựa Vi Oánh Hoa. Vì Oánh Hoa không có xuống xe, trên cao nhìn xuống cười nhìn Thời Phù Hân. Ngươi sắc mặt không tốt lắm, chính là xảy ra chuyện gì? Lời này liền có điểm giả, Thời Định Hiên làm hại tàng mỹ nhân sinh non, dẫn tới tiểu hoàng tử mới sinh ra, chính là đã chết. Hơi chút tin tức linh thông một ít nhân gia đều đã biết việc này. Vì Oánh Hoa không có khả năng không nghe nói. Nhìn mặt mang quan tâm, kỳ thật vui sướng khi người gặp họa Vì Oánh Hoa. Thời Phù Hân trong lòng phiền chán không nghĩ phản ứng, nhưng lúc này trong đầu xẹt qua một ý niệm. Đột nhiên tươi sáng cười, ta không có việc gì. Nhìn Thời Phù Hân trên mặt cười, Vi Oánh Hoa nhăn nhăn mày. Thời Phù Hân người này kỳ thật cũng không thể nhập nàng mắt, chẳng sợ nàng kinh thương thiên phú không tồi, hồng nhan tiếu sinh ý hỏa bạo. Chính là tại đây kinh thành, một người hay không có thể bị người xem trọng, trừ bỏ cá nhân năng lực còn phải xem ra thế. Võ Xương Bá Phủ đã là bị thua, mặc dù ra một hai cái có tiền đồ hậu bối, một chốc cũng lên không được. Không có gia tộc dựa vào, thời Phù Hân chính là lại lợi hại, cũng chỉ là một con hổ giấy. Liền lấy Hồng Nhan Tiếu tới nói, nếu không phải lưng dựa quốc nữ giam, hiện giờ sợ là sớm đã đổi chủ, nơi nào còn tới lượt thời gia tới lợi. Như vậy, một cái theo hầu không xong người, lại so với các nàng này đó quý nữ còn muốn tự tin tràn đầy. Một bộ trí châu nắm bộ dáng, thực sự làm người không thoải mái. Áp xuống trong lòng không mừng, Vi Oánh Hoa cười nói, ngươi ta là cùng trường, nếu là có việc liền ngôn ngữ một tiếng, có thể giúp ta nhất định giúp. Thời Phù Hân khoe miệng má lúm đồng tiền hiện lên. Có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, ngươi đã giúp ta đại ân. Vi Oánh Hoa một đốn, mặt lộ vẻ khó hiểu. Lời này như thế nào nói lên? Thời Phù Hân cười, cười. Ta lang thang không có mục tiêu đi dạo phố, thực sự nhàm chán, nhưng là gặp được ngươi, ta lần này phố liền không bạch dạo. Này hồi đáp, Vi Oánh Hoa nghe được cái hiểu cái không, lại không tiện hỏi nhiều có vẻ chính mình vô tri, đành phải nói. Nếu ngươi không có việc gì, kia ta liền đi trước. Nhìn Vi ra xe ngựa đi xa, Thời Phù Hân ánh mắt rạng rỡ. Thời đại này xác thật hoàng quyền tối thượng, nhưng cũng không tỏ vẻ hoàng quyền không thể đấu. Chỉ cần quyền thế đủ đại, như nhau Vi ra, mặc dù là hoàng thượng, cũng đến hy sinh một cái hoàng tử, mới có thể cùng Vi ra bẻ thủ đoạn. Ngự tiền thị vệ nhiều như vậy, vứt bỏ hoàng thượng cái gọi là coi trọng nàng ca. Làm sao không phải bởi vì bọn họ ra không có gì bối cảnh, không cần cố kỵ quá nhiều. Mặc dù cuối cùng đánh cờ thất bại, lấy ra tới gánh tội thay cũng sẽ không có cái gì áp lực. Nghĩ thông suốt này đó sau, Thời Phù Hân nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ hồi kinh thời gian còn quá ngắn, tích lũy lợi thế không đủ đa tài sẽ có hôm nay chi vây. Như thế nào nhanh chóng gia tăng lợi thế, nàng đến hào hào ngẫm lại. Không chỉ có nàng, bọn họ một nhà đều đến hào hào ngẫm lại. Ngay sau đó, Thời Phù Hân liền trở về bá phủ, mới vừa tiến vào trường nhạc phố đông. Liền nhìn đến bá phủ ngoài cửa lớn vây quanh một vòng người, đều ở đối với bá phủ chỉ trò trò. Vào bá phủ, Thời Phù Hân hỏi một chút người gác cổng. Người gác cổng vẻ mặt đau khổ. Vừa mới tằng ra người lại đây đại náo, nói ngũ gia hại chết tiểu hoàng tử. Cần thiết cấp tiểu hoàng tử đền mạng. Thời Phù Hân gật gật đầu, chưa nói cái gì, bước nhanh trở về y quế viện. Thời Phù Âm cùng Thời Định Hạo đã trở lại. Triệu đại ca nói, hắn sẽ hướng hoàng thượng góp lời. Nơi Phù Hân đem Triển Phi nói chẳng lời nói, cùng người trong nhà nói một lần. Lấy ca công phu, không có khả năng, tránh không khỏi lớn bụng tằng mỹ nhân, hẳn là hoàng thượng phân phó ca cái gì. Kim Nguyệt Nga chạy nhanh nói, ngũ lang ở giúp hoàng thượng làm việc, vậy sẽ không có việc gì đúng không? Thời Phù Hân gật gật đầu, hẳn là, biết được Thời Định Hiên sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Người một nhà đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì tăng gia người bốn phía truyền bá, dẫn tới biết. Thời Định Hiên làm hại tăng mỹ nhân sinh non, tiểu hoàng tử chết non người càng ngày càng nhiều. Người một nhiều, các loại thanh âm liền nhiều, truyền tới cuối cùng. Giống như Thời Định Hiên không cho tiểu hoàng tử đền mạng, hoàng thượng liền không xứng vi phụ giống nhau. Đây là đem hoàng thượng cũng cấp giá thượng đài cao. Lần này, Thời Định Hiên tình huống liền có chút nguy hiểm. Càng làm cho Thời Phù Hân một nhà trầm trọng chính là Thời Định Hạo tiến cung thế, nhưng bị ngăn ở ngoài cung, nói là gần nhất không cần tiến cung thượng kém. Này cũng không phải là một cái hảo tín hiệu. Thời Phù Hân mang theo Thời Định Hạo lại đi một chuyến Giang An, hầu phủ. Thái tiểu hầu gia nhìn đến tỷ đệ hai, có chút không được tự nhiên, thực xin lỗi, các ngươi ca sự, ta giúp không được gì. Thời Phù Hân lần này lại đây, cũng không phải muốn cho Thái Tiểu Hầu Gia cứu người, chỉ là hỏi. Tiểu Hầu Gia, trong cung hiện tại còn hảo đi. Thái Tiểu Hầu Gia khó hiểu, có ý tứ gì? Đã chết một cái, tiểu hoàng tử, trong cung, không xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Thái Tiểu Hầu Gia chọn mi đánh giá một chút. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy trong cung sẽ xảy ra chuyện? Thời Phù Hân không hồi hành lễ, còn thỉnh Tiểu Hầu Gia đúng sự thật báo cho. Thái Tiểu Hầu Gia trầm mặc một lát mới nói. Hậu cung có thái hậu, hoàng hậu xử lý, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá bởi vì ngươi ca kêu oan, hoàng thượng đã hạ lệnh làm tông nhân phủ tra rõ tiểu hoàng tử đã chết, chỉ là hiện tại còn không có cái gì tiến triển. Thời Phù Hân lại lần nữa hành lễ. Đa tạ, liền không quấy rầy tiểu hầu gia, cáo từ. Nhìn tỷ đệ hai rời đi, thái tiểu hầu gia thở dài, hoàng thượng muốn mượn tiểu hoàng tử sự chen ép thái hậu cùng hoàng hậu, nhưng visa cũng không phải ăn chay. Một phát hiện liền trực tiếp cổ động tăng gia đại náo. Hiện giờ tiểu hoàng tử chết nháo đến ồn ào huyên náo, hoàng thượng bị giá đi lên, rất nhiều sự phải đi theo thay đổi. Tưởng tượng đến khả năng bị hy sinh thời Định Hiên, Thái Tiểu Hầu già bước nhanh đi hậu trạch. Hiện giờ hắn có thể làm chính là năn nỉ mẫu thân ngày sau ở trong yến hội nhiều coi chừng điểm thời gia nữ quyến. Tỷ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thời Định Hạo cắn chặt răng. Hoàng thượng muốn thật làm ca cấp tiểu hoàng tử đền mạng, chúng ta liền cướp pháp trường. Thời Phù Hân lắc đầu, còn chưa tới kia một bước. Thái Tiểu Hầu gia thái độ hàm hồ, thuyết minh hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu đánh cờ còn không có quyết ra thắng bại. Không định thắng thua liền có thao tác cơ hội. Thời Định Hạo cau mày, chúng ta đây hiện tại có thể làm cái gì? Thời Phù Hân, hiện tại chúng ta cần phải làm là không thể làm hoàng thượng cảm thấy ca là có thể vứt bỏ quân cờ. Thời Định Hạo vội vàng hỏi, muốn như thế nào làm? Ngươi hồi bá phủ cầu tổ phụ tổ mẫu, cầu bọn họ cứu ca, mặc kệ trong phủ người như thế nào làm, ngươi cùng tỷ đều phải một khối đi bái phỏng sở hữu cùng chúng ta giao hảo nhân gia. Nhớ kỹ, là sở hữu cần phải làm người ngoài, đều biết chúng ta ở nơi nơi nghĩ cách. Vậy còn ngươi? Thời Phù Hân nheo nheo mắt, ta đi đem trong cung thủy quấy đục, nếu là hậu cung tranh đấu, vậy làm tranh đấu phủ đến mặt ngoài tới, liên lụy vô tội ca tính sao lại thế này?